Đây là chính là cửu tiêu vạn phúc cung. Trương Tiểu Nhị ngắm nhìn cung điện rách rưới ở trước mắt. Mao Sơn là nơi phúc địa hàng đầu của đạo tông, là động tiên thứ 8. Trước đây vào thời điểm huy hoàng nhất, có trên 100 đạo quan được xây dựng, nhưng trong cách mạng văn hóa bị đập đi toàn bộ. Cửu tiêu vạn phúc cung xem như là đạo quan còn sót lại tốt nhất. Sư phụ của ta, cô biết rồi, lời đủ loại, căn bản là không có xây sửa, cho nên cứ để như vậy. Vừa rồi chúng ta đi qua là Nhị Mao Sơn cùng Tam Mao Sơn, hai nơi đó thì đạo quan được xây sửa khá đẹp, nhưng mà chẳng qua là do cảnh khu đầu tư để hút khách du lịch thôi. Hai người đi vào chính điện, thấy chính giữa Thái Bình Đạo một đám đạo sĩ đang luyện tập thể thuật. Diệp Thiếu Dương đứng xem một hồi, một tiểu đạo sĩ tới ngăn Diệp Thiếu Dương lại nói: "Nơi này không phải là cảnh khu, đây là nơi tu hành của Mao Sơn phái chúng ta. Du khách miễn vào, xin rời bước về phía trước núi." Chương 1642, lại thêm. "Này, người nào nói với người ta là du khách?" Trương Tiểu Nhị hai tay chống nạnh, thần thái rất xúc phạm, làm cho tiểu đạo sĩ bị dọa giật mình. "Cô là..." "Các người không biết ta, ta là..." Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng của nàng, ở bên tai nàng thì thầm: "Cô ngang ngược như vậy làm gì? Ta đâu có phải nói cho cô. Trước hết đừng có nói rõ thân phận gì cả. Cô đến đây là vi hành, quan sát xem tiểu tô quản lý sơn môn như thế nào." "À ừ, ta nhất thời kích động quên." Trương Tiểu Nhị lè lưỡi hướng tiểu đạo sĩ cười cười, vừa định mở miệng, tiểu đạo sĩ nghi ngờ nói: "Các người không phải là du khách thì là người dân địa phương đến đây nghe đạo tràng à?" Diệp Thiếu Dương lập tức dùng tiếng địa phương nói: "Đúng vậy, đúng vậy, là ta ở Lý Thôn dưới chân núi nghe nói hôm nay có đạo tràng, cho nên tới xem, không biết hôm nay đạo tràng là gì vậy?" Tiểu đạo sĩ nghe hắn nói tiếng địa phương, cũng nói ra tên thôn ở đây, cũng không hoài nghi nữa. "Hôm nay là ngày 1 tháng 9, là ngày Nam Đẩu Tinh Quân phủ xuống, đạo linh tử phụ trách giảng giáo lý, chủ trì đại hội cầu phúc ở đại điện phía sau núi. Giờ lành nhanh đến, hai vị mau tới đi." Nói xong thì lễ, chỉ cho bọn họ phương hướng rồi rời đi. "Đạo linh tử là cái quái gì?" Trương Tiểu Nhị chớp mắt hỏi. Diệp Thiếu Dương đập một cái ở trên trán của nàng: "Đừng có nói bậy, đạo linh tử khẳng định chính là đạo hào của tiểu tô đó." "Hả? Cái kia..." Ta đột nhiên nghĩ đến: "Sư phụ, các người đều phải có đạo hào sao? Sư tổ cũng có, nhưng vì sao người và đạo phong lại không có đạo hào?" "Ai bảo không có. Đạo phong chính là đạo hào của hắn. Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ không có tên, sư phụ gọi hắn là đạo phong, vừa là tên cũng vừa là đạo hào." Trương Tiểu Nhị bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: "Đạo phong, đạo linh tử, vậy đạo hào của sư phụ gọi là cái gì? Sao ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp người dùng qua?" "Ta không ở trên núi tọa cung, dùng đạo hào làm cái gì?" "Vậy nói cho ta đi, đạo hào của người, đạo ngốc, đạo thóc hay là cái gì?" Diệp Thiếu Dương lại gõ nàng một cái trách: "Ai nói cho người nhất định phải gọi là đạo gì đó? Đạo hào của sư phụ người chính là Thiếu Dương đó." "Thiếu Dương nghe như thế nào á?" Trương Tiểu Nhị khoác tay của hắn năn nỉ: "Sư phụ, người lấy cho ta một cái đạo hào đi, vừa khí phách lại vừa mềm mại một chút. À, tốt nhất là vừa nghe làm cho người ta nhớ." Hai người đi tới bên ngoài đại điện phía sau núi, đạo tràng đã bắt đầu được một lúc. Ở giữa pháp đàn thờ phụng Tam Thanh Thần Tượng. Ở phía trước pháp đàn bày ra một tấm vải hình vuông đang trải rộng trên mặt đất. Ở giữa là một đôi cá chép xoay hình thái cực. Bốn phía dùng bình đồng chấn áp là bốn loại hình thái quy lộc hạc mã. Tô Khâm Trương đầu đội pháp quan, người mặc một bộ đạo bào màu xanh da trời, vân lưu, đường viền, cầm trong tay bản dập, đứng ở trước pháp đàn đang cao giọng đọc đạo kinh. Phía trước dùng thảm nhung màu đỏ trải nền phô thành một con đường. Xếp hàng ở hai bên là một loạt tiểu đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng pha đen, một bên dập la, một bên đánh khánh. Xung quanh đó có chừng mười mấy hương dân lặng ngắt như tờ. Dưới sự chỉ điểm của đạo sĩ hướng dẫn làm lễ thì lần lượt đi đến trước pháp đàn cầu phúc thắp hương. Sau khi hoàn tất, Tô Khâm Trương liền dùng ba đầu ngón tay bên phải chấm vào hương cho ở trong lư hương trên pháp đàn, rồi chấm lên chính mi tâm của khách hành hương là tam thanh chúc phúc, có thể miễn họa tiêu tai. Diệp Thiếu Dương nhiều lần dặn Trương Tiểu Nhị đừng có nói, sau đó đưa nàng tiến vào giữa đám hương dân, làm bộ xem náo nhiệt. Sư phụ, người không phải nói ở Mao Sơn truyền nhân chỉ có một mình người, những đạo sĩ này là ở đâu ra? Trương Tiểu Nhị nhịn không được hỏi. Diệp Thiếu Dương liếc mấy người xung quanh, may mắn tiếng khánh la cũng dập rất lớn, những người này lại hết sức chăm chú nhìn đạo tràng, không ai chú ý đến Trương Tiểu Nhị nói gì. Bảo cô im miệng đi cơ mà. Diệp Thiếu Dương gõ một cái lên đầu nàng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thú vị. Mình bình thường cũng không thích gõ người, hơn nữa cũng không có gõ người ta, vì sao cứ thấy Trương Tiểu Nhị lại muốn gõ? Lẽ nào nguyên nhân là vì cô là đồ đệ của mình? Bỗng nhiên nghĩ đến trước đây Thanh Vân Tử cũng thích cốc đầu mình, xem ra 8/10 cái này nó dạng như kiểu là di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác, kết quả là thành truyền thừa truyền thống của Mao Sơn thầy trò. Người điên đi rồi, nội môn chỉ có ta, ngoại môn đệ tử đương nhiên là phải có chứ, bất quá trước đây cũng không có nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương vừa quan sát, rất nhiều đều là người mới, đoán chừng là đệ tử mà Tô Khâm Trương mới thu. Quan sát đến nhất cử nhất động của Tô Khâm Trương ở trên đạo tràng, cảm giác trong cử chỉ đã có một ít tông sư khí độ, tâm lý rất hài lòng. Lúc này nghe thấy phía trước vài đại thẩm nói chuyện phiếm. Đạo tràng làm xong là giải mộng chứ? Giải mộng là ngày mai, trước đây nửa tháng một lần, hiện tại đổi thành mỗi tuần một lần. Vị đạo trưởng kế nhiệm này đúng là chăm chỉ à? Một người khác trả lời. Đúng vậy, trước đây Thanh Vân Tử đạo trưởng không ở trên núi, nói nửa tháng nhưng mà thực tế có đôi khi vài ba tháng một lần, đến tìm người đều không có gặp. Thôi thôi đừng nói như vậy, Thanh Vân Tử đạo trưởng tuy lười nhưng mà có pháp lực, bất kể là giải mộng lẫn chữa tà đều là tuyệt nhất. Vị đạo linh tử đạo trưởng này vẫn kém một chút à? Đương nhiên, Thanh Vân Tử là sư phụ, vị này chỉ là đồ đệ, tự nhiên là phải khác nhau. Một người khác lại nói, giữa đồ đệ với đồ đệ cũng không giống, trước đây tiểu tử Thiếu Dương ta xem so với vị đạo trưởng này còn lợi hại hơn. Một câu nói khiến cho xung quanh đều hưởng ứng, thảo luận tới Diệp Thiếu Dương. Một đại thẩm lại nói, nói tới Thiếu Dương, ta nhìn nó lớn lên, tiểu tử này tuy nghịch ngợm gây gổ giống như sư phụ của hắn, không đứng đắn một tí nào, còn rất thích đùa giỡn tiểu cô nương, bất quá là có bản lĩnh à, không kém so với sư phụ của hắn đâu à. Diệp Thiếu Dương nghe âm thanh đó cũng biết là dì Lêu chuyên bán bánh nướng ở Cảnh Khô, thực sự nhịn không được vỗ một cái ở bả vai của bà ấy, nhỏ giọng nói, ta nói này dì Lêu, người khen ta hay là chê ta vậy? Dì Lêu bị dọa cho giật mình, nhìn lại thì nhất thời tươi cười rạng rỡ. Ây, Thiếu Dương, đúng là ngươi rồi, ngươi về bao giờ? Mấy hương dân xung quanh cũng nhận ra hắn. Những người này đều là những người đã chứng kiến Diệp Thiếu Dương lớn lên. Ở trong lòng họ, căn bản không coi hắn là cao nhân đắc đạo cao cao tại thượng, mà giống như là một tiểu hài tử hậu sinh vãn bối ở trong thôn nhà mình. Lập tức thân thiết trò chuyện. Sau đó, có người chú ý tới sự tồn tại của Trương Tiểu Nhụy, lập tức xem nàng như là vợ hắn, cùng nhau thảo luận. Diệp Thiếu Dương ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, không thể làm gì khác hơn là mặc cho bọn họ nói lung tung, ngươi một câu, ta một lời. Chờ bọn họ nói xong, Diệp Thiếu Dương mới hỏi thăm một ít việc làm và tác phong của Tô Khâm Trương gần đây. Phần lớn phản ánh đều rất tốt, so với Thanh Vân Tử lúc trước thì hắn ở trên núi chăm chỉ hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe xong, tâm lý cũng có một chút dễ chịu. Đợi đạo tràng thi pháp xong, Diệp Thiếu Dương thân thiết nói lời từ biệt cùng với các hương thân, đáp ứng với bọn họ là sẽ ở đây ít ngày, lúc rảnh rỗi sẽ đến nhà họ chơi. Những hương thân này lúc này mới lưu luyến không thôi mà rời đi. Chương 1643, lại thêm phần 2. Cô đi nói với Tiểu Tô là ta đã tới, bảo hắn đến Mộc Phong Đình tìm ta. Vốn khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến mình dù sao cũng là trưởng môn, hơn nữa cũng là để dạy đồ đệ, cho nên nói cần trang nghiêm một chút, muốn giả bộ một chút cho đúng vai sư phụ. Thái độ của cô cũng tốt một chút, đừng có giả bộ quá mức. Diệp Thiếu Dương giao đại ấn trưởng môn cho Trương Tiểu Nhụy, thừa dịp không ai nhìn mình, từ hông cửa đi ra tới Mộc Phong Đình. Mộc Phong Đình ở giữa sườn núi, xây trên một tảng đá chìa ra ngoài, ba mặt treo lơ lửng giữa không trung, cho nên mới gọi là Mộc Phong Đình. Diệp Thiếu Dương đi vào lập tức nghĩ đến thuở còn bé, bị Đạo Phong bắt đứng ở bên ngoài sườn tay vịn, mặt hướng ra vách núi luyện tập can đảm. Thời gian trôi qua, vật còn người mất, chả mới chốc lại thương hải tang điền. Này, ngươi là Tiểu Tô đúng không? Trương Tiểu Nhị tới gần Tô Khâm Trương, nhất thời quên mất tên và đạo hào của hắn, chỉ nhớ là họ Tô, cho nên gọi tạm như vậy. Tô Khâm Trương nghe được tên này giống như kiểu là gọi thái giám, lập tức có điểm khó chịu. Bất quá dù sao cũng là Mao Sơn đại trưởng giáo, không tiện phát tác chắp tay. Vì hương thân này... Ai là hương thân? Trương Tiểu Nhị hai tay chống lạnh, liếc mắt nhìn các đạo sĩ xung quanh Tô Khâm Trương đang trợn mắt nhìn mình, ho khan hai tiếng. Sư phụ của ta ở Mộc Phong Đình bảo ngươi đi qua yết kiến. Yết kiến? Tô Khâm Trương ngơ ngẩn, dù sao hắn cũng là thanh niên, thấy cô nương trang bức như vậy, hơn nữa lại còn trên địa bàn của mình, lại làm mình trước mặt nhiều đệ tử như vậy, nhất thời có chút nổi giận. Sư phụ của cô là ai? Đến Mao Sơn của ta, đến cả cái quy củ bái sơn còn không có. Trương Tiểu Nhị cười lạnh. Quy củ cái mẹ gì, chỉ sợ ngươi nhìn thấy sư phụ của ta còn phải quỳ lại nhận sai á. Tiểu đạo sĩ bên cạnh lúc trước thực sự nhìn không thuận, đi lên trước mặt. Làm càn, ngươi có rốt cuộc là ai? Là đến Mao Sơn gây chuyện sao? Làm sao mà dám nói ăn nói với sư phụ ta như vậy? Trương Tiểu Nhị ưỡn ngực. Làm sao, ngươi muốn động thủ không? Bẩn ni không có sợ các ngươi. Tô Khâm Trương lần đầu tiên nghe thấy hai chữ bẩn ni, nhướng mày. Ngươi là Phật môn đệ tử? Ai nói? Ta là Mao Sơn nội môn đệ tử đời thứ... Đếm đếm đầu ngón tay, hình như là đệ tử đời thứ 39 hay đời thứ 40 gì đó. À, ta quên mất. Tô Khâm Trương vừa nghe liền tức giận, không biết cái người này ở đâu ra, cứ nhiên lại đi giả mạo Mao Sơn đệ tử, lại còn xưng bẩn ni. Phất tay áo bảo đệ tử đuổi nàng xuống núi. Này này, Tiểu Tô, người cũng đừng hối hận đó, ta cho người xem một vật. Trương Tiểu Nhị bị mấy đạo sĩ vây quanh, không thể làm gì hơn là đem trưởng giáo đại ấn ném cho Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương đưa tay tiếp được, vốn cũng không coi ra gì, nhưng vừa liếc một cái, hai mắt trợn to như mắt trâu, tỉ mỉ nhìn lại, thất thanh kêu lên. Thứ này sao lại trong tay người? Trương Tiểu Nhị nói. Ta đã nói là sư phụ cho ta, tương lai có khi chức trưởng môn cũng là của ta đó. Sư phụ của ngươi? Ấy, cổ nại nãi của ta, ngươi làm sao mà không nói sớm? Tô Khâm Trương vỗ ót một cái, cuống quýt nhấc đạo bào hướng cửa hông đi tới. Giao ai thành công, Trương Tiểu Nhị cười ha hả, vô cùng đắc ý đuổi theo, để lại đám đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì nhìn nhau, cuối cùng cũng bỏ đi. Trưởng môn sư huynh thật là có lỗi. Tô Khâm Trương một hơi xông lên Mộc Phong Đình, quả nhiên thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức muốn hành lễ. Diệp Thiếu Dương tiến lên đỡ hắn dậy. Đừng dùng cái chiêu này, người biết là ta không có thói quen này mà. Sư huynh hiện tại đang là trưởng môn chi vị, lễ nghi vẫn là nên có. Tô Khâm Trương nhìn hắn cười khổ. Sư huynh, huynh đến nói một tiếng là được, sao lại còn phái sư đệ đi hạ nhục ta? Có nhiều đệ tử như vậy, ấy, thật là mất mặt. Hạ nhục người á? Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Tiểu Nhị chạy đến liền hỏi. Là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Nhị lè lưỡi. Là ra oai hơi quá. Ở sau lưng của nàng đi theo khoảng 20 tiểu đạo sĩ đang ngây ngốc hồ đồ nhìn sang. Tô Khâm Trương lúc này mới khôi phục tinh thần, lập tức xoay người quát lên. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đây chính là trưởng giáo sư bá của các ngươi, còn không mau hành lễ. Cả đám thất kinh cuống quýt quỳ lạy. Thôi thôi, tất cả đứng lên. Diệp Thiếu Dương đã sớm quên mất chuyện ra oai này, cơ hồ là nhảy qua đỡ dậy mấy người đi đầu, nói mọi người đều lục tục đứng lên. Quay đầu nhìn Tô Khâm Trương, đây là thế kỷ 21, đâu có phải thời xưa đâu. Sau này đừng dùng các loại đại lễ này, không cần phải như vậy, sư phụ trước đây cũng không có thích đâu. Tô Khâm Trương nói, nhưng mà đây là cổ lễ. Ta là trưởng giáo, ta nói được là được, sau này đừng dùng cái này nữa. Diệp Thiếu Dương quay sang Trương Tiểu Nhị, cục cùng bồi tội với sư thúc của ngươi đi. Trương Tiểu Nhị lúc trước ra oai cũng chỉ là đùa, hư vinh cũng đã thỏa mãn, lập tức hướng Tô Khâm Trương cúc cung. Tiểu Tô tử sư thúc đắc tội, bất quá

nhưng dù sao đám đệ tử vẫn phải có chỗ ở hẳn hoi, cho nên Thanh Vân Tử đã tìm đến ban quản lý cảnh khô để hóa duyên xây lên tòa nhà này mười mấy năm trước. Tô Khâm Trương dẫn bọn họ lên lầu 2 tới căn phòng ở tận cùng bên trong, cửa ghép bằng gậy trúc, phía trên treo một cái gương bát quái. Tô Khâm Trương nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó có chút nghịch nghịch ngợm liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cửa phòng, nội tâm cũng hiếu kỳ. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một thiếu nữ tóc dài xuất hiện trước mặt. Khoảnh khắc nhìn, cả người nàng sừng sốt, sau đó một nụ cười nở trên khuôn mặt thanh tú. Ca ca, Tiểu Tiểu Ái, hai người đồng thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương túm lấy bả vai của nàng, hầu như có điểm không dám tin vào mắt của mình. Đã lâu không gặp, chính là Diệp Tiểu Ái. Thật là cô, sao cô lại ở đây? Ta tới tìm người, người đã đáp ứng ta trở về nói cho sư phụ của người thu ta làm đồ đệ. Ta đợi mãi không nhận được tin tức, đành chính mình đi tìm. Diệp Tiểu Manh cố ý bĩu môi. Ta đã gọi điện cho cô, đã báo tin, thế nhưng cô một mực không có nghe. Ta gần đây cũng vội cho nên... Diệp Tiểu Manh nói. Ta biết, điện thoại di động của ta bị mất. Số điện thoại của huynh đều không có lưu trên di động, kết quả không tìm được. Nếu không ta làm sao có thể không liên lạc gì với huynh. Vì vậy ta nôn nóng quyết định đến Mao Sơn tìm huynh, cũng là mới đến được độ một tuần. Ấy, trùng hợp như vậy. Tô Khâm Trương cười cười. Không phải là trùng hợp đâu. Tiểu Manh cô nương nói là em gái của huynh, cho nên muốn gặp huynh, ta mới thỉnh sư huynh về núi đó. Một là để thu đồ đệ, nguyên nhân khác là vì chuyện này. Chỉ là Tiểu Manh cô nương muốn cho huynh niềm vui bất ngờ cho nên không có nói sớm. Thật sự là bất ngờ đó. Diệp Thiếu Dương kích động, dù sao lúc trước cũng đã cùng kề vai chiến đấu, hơn nữa còn là em họ cùng chi với mình. Bình thường không liên lạc được với nàng, cũng có thời điểm rất nhớ nàng. Ngày hôm nay xem như đã nhìn thấy. Tô Khâm Trương biểu thị mình muốn đi lo công chuyện, để cho bọn họ trò chuyện với nhau. Đúng rồi, vị này là chị dâu của muội sao? Diệp Tiểu Manh lúc đầu còn cho rằng Trương Tiểu Nhụy là đi cùng với Tô Khâm Trương. Thấy nàng đi cùng Diệp Thiếu Dương vào nhà mới tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương vội vã phủ định, giới thiệu bọn họ. Diệp Tiểu Manh nhìn chằm chằm Trương Tiểu Nhụy một hồi, đối với Diệp Thiếu Dương ý vị thâm trường. Sư huynh thật có phúc, lại có đồ đệ xinh đẹp như vậy. Cô ấy à? Ta nói muội đừng có hiểu lầm, thật sự là tình thầy trò đó. Ta mang cô đến đây để hành lễ bái sư. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng. Không phải là muội ở lại Thượng Hải đến trường đi học sao? Hiện tại đâu có phải là thời gian nghỉ, sao lại rảnh rỗi tới đây? Muội đã học đến năm thứ 3 đại học rồi, đã bắt đầu đi thực tập. Huỳnh cũng biết đó, muội đối với cái khác không có hứng thú, chỉ là muốn làm pháp sư, cho nên đến Mao Sơn bái sư. Nói đến đây ánh mắt có chút ảm đạm. Đến rồi mới biết sư phụ của huynh đã phi thăng không lâu. Sư huynh, huynh nén bi thương. Diệp Thiếu Dương cười cười. Sư phụ ở dưới đó tốt vô cùng, đáng tiếc là người cũng không ở, chẳng có cách nào thu muội làm đồ đệ. Trương Tiểu Nhụy cướp lời. Ta nói muội tử, chi bằng ngươi cũng bái sư phụ của ta làm thầy đi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nàng. Cô là em họ của ta, theo ta là ngang hàng, làm sao có thể bái ta làm thầy. Nghĩ một hồi rồi nói với Diệp Tiểu Manh. Hay là ta lên thay sư phụ thu đồ đệ trước, thu muội làm đồ đệ ngoại môn. Bởi vì Mao Sơn thuật không truyền cho người ngoài, cho nên ta mặc dù là ca ca của muội cũng không tiện dạy. Muội vào ngoại môn, nếu như tu luyện tới trình độ nhất định, ta lại nói với sư phụ thu muội làm nội môn đệ tử, như vậy có được không? Diệp Tiểu Manh liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người trò chuyện một hồi sự tình ở trong thôn. Lúc này Tô Khâm Trương đi qua nói với Diệp Thiếu Dương trên núi còn có một số người cũng đang chờ gặp. Còn có cố nhân nữa sao? Diệp Thiếu Dương mơ hồ. Đây là ai vậy? Người nói luôn đi, đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa. Tô Khâm Trương nói. Kỳ thực người này đệ cũng biết, nói cho đúng đã từng gặp. Huynh có còn nhớ là Như Hà Đạo không? Như Hà Đạo. Diệp Thiếu Dương có ấn tượng đối với cái tên này, bởi vì nó quá là kỳ quái, bất quá cũng không thấy hợp. Tô Khâm Trương lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương lập tức liền nhớ, vị này là đệ tử của Ngọc Thần Tử,

hối hận lúc đó không có cùng đi với hắn. 3 ngày sau, ngày 4 tháng 9, bắt đầu cửu tinh. Dưới sự an bài của Tô Khâm Trương, nghi thức nhập môn được cử hành trong đại điện ở Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung. Tất cả ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử đều tham gia. Trên hương án trong đại điện bày tam thanh bài vị cùng với lịch đại tổ sư bài vị. Phía trước là hương đồng cùng cống phẩm. Trên người của Diệp Thiếu Dương mặc một bộ đạo bào màu xanh da trời, thêu chỉ vàng, cầm trong tay thái ất phất trần quét tới. Chúng đệ tử tập trung một chỗ có đến gần 100 người, coi như không sai. Bất quá phần nhiều đều là ngoại môn và ký danh đệ tử đến học nghệ. Mao Sơn là một đạo môn chính tông, danh khí lớn, cho nên mỗi năm đều có rất nhiều người mộ danh mà đến muốn học nghệ. Thế nhưng học nghệ và tu luyện dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Sau khi ngoại môn đệ tử xuất sư thì cơ bản đều làm công việc phong thủy sư hoặc là âm dương tiên sinh, không tính là pháp sư. Còn ngoại môn đệ tử như Lão Quách thì coi như là ngoại tộc. Vô Lượng Thiên Tôn. Âm thanh của Diệp Thiếu Dương vang lên như tiếng chuông, giảng lại đạo hào, dẫn một đám đệ tử dâng hương bái tế tam thanh và lịch đại tổ sư. Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh đều là hai nhập môn đệ tử, trên người mặc đạo bào màu trắng xen lẫn màu vàng, lần lượt đứng ở hai bên Diệp Thiếu Dương cùng lễ bái. Thái độ của Trương Tiểu Nhị khác thường, vô cùng chăm chú lễ bái, khiến cho Diệp Thiếu Dương hết sức yên lòng. Bái sư đại điển là quan trọng nhất, vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu như nàng ở đây mà nói cái mẹ gì không nên nói thì mặt mũi mình khả năng sẽ mất sạch. Sau khi tế bái, Tô Khâm Trương lệnh cho đám đệ tử tấn chức ngoại môn ra khỏi hàng. Tổng cộng có 7 người, 5 nam, 2 nữ, già trẻ đều có, bất quá đại thể vẫn là còn trẻ. Mọi người bái lễ trưởng giáo cũng chính là Diệp Thiếu Dương, sau đó tế bái sư phụ là Tô Khâm Trương. Cả hai lần đều là hành 3 gõ 9 bái chi lễ. Sau đó, Tô Khâm Trương thắp nhang đi tới cùng Diệp Thiếu Dương tuyên truyền giảng giải tam quy ngũ giới, đệ nhất quy thân, thái thượng vô cực đại đạo, sắc minh luân hồi, cố ngày đạo bảo, đệ nhị quy thần 30 lục bộ tôn, nghe được chính pháp, cố bảo, đệ tam quy mệnh huyền trung đại pháp, không rời, cố mà học. Sau khi tuyên đọc xong, Diệp Thiếu Dương và Tô Khâm Trương cùng đi xuống, tới trước mặt của từng đệ tử, hỏi bọn họ có tự nguyện quy y hay không. Đương nhiên đều cao giọng trả lời là tự nguyện. Sau đó, Diệp Thiếu Dương dùng chu sa điểm vào mi tâm, mở mắt cho từng người. Những quy củ này đều là từ tổ tiên truyền xuống, rất rườm rà. Diệp Tiểu Manh cũng là ngoại môn đệ tử, bất quá vì Diệp Thiếu Dương là thay sư phụ thu đồ đệ, so với những ngoại môn đệ tử kia thì cao hơn một bậc, vì vậy đơn độc tiếp dẫn. Sau khi hoàn thành nghi thức của tất cả mọi người, liền đến Trương Tiểu Nhị. Bởi vì là nội môn đệ tử cho nên trình tự càng rườm rà. Dưới sự chỉ dẫn của Tô Khâm Trương, Diệp Tiểu Manh trước chuyển bái sư thiếp. Bên trong là tiền lì xì, thường gọi là tiền thiếp lễ, là tiền lễ bái sư tặng cho sư phụ. Tô Khâm Trương đã nói với Trương Tiểu Nhị cho bao nhiêu cũng được, chỉ cần là số lẻ là chín, bởi vì đạo môn cho rằng cửu cửu quy chân coi như là một điểm lành. Tô Khâm Trương giúp đỡ Diệp Thiếu Dương nhận lấy áp thiếp lễ tiền lì xì, nhưng lúc nắm ở trong tay liền cảm giác không đúng. Tân thiếp Mao Sơn đời thứ 40 nội môn đệ tử Trương Tiểu Nhị trình cho sư phụ áp thiếp lễ là một tấm thẻ ngân hàng. Tô Khâm Trương nắm tấm thẻ màu vàng có điểm mơ hồ, thấp giọng: Ta không phải là bảo ngươi chuẩn bị tiền mặt cái mà, làm sao lại lấy tấm thẻ làm gì? Chương 1646, nghi lễ thu đồ đệ phần 2. Nhiều tiền như vậy không bỏ vào trong hồng bao được, để thẻ ngân hàng cho dễ dùng mà. Trương Tiểu Nhị quỳ gối trước hương án, rất là không phục nguyết hắn: Là bao nhiêu vậy? Năm số 9. Tô Khâm Trương giật mình: Là 99.000. Trương Tiểu Nhị gật đầu. Tô Khâm Trương nhất thời mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là đem chữ số đọc lên. Tất cả đệ tử đều trợn mắt, không nghĩ tới cô nương này lại cho lễ bái sư nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem thẻ nhận lấy. Sau đó Trương Tiểu Nhị kính trà bái sư. Diệp Thiếu Dương ban thưởng đạo bào và đèn trong, hỏi Trương Tiểu Nhị: "Có biết vì sao cho ngươi đèn trong?" Trương Tiểu Nhị không hiểu, lắc đầu: "Người tu đạo thành tài đi thiên hạ, hàng yêu trừ ma là trách nhiệm. Cho ngươi đèn trong ý là cho ngươi chiếu sáng đường đêm, coi như đi đêm mà gặp phải tà ma quấy phá cũng không ngại cực khổ mà đi siêu độ. Ngươi nhớ chưa?" Cuối cùng tìm lại cảm giác oai phong mà trước đây sư phụ thu mình làm đồ đệ, Diệp Thiếu Dương ngồi oai nghiêm trên ghế thái sư, trong lòng không nhịn được đắc ý, bưng lên thái sư trà mà uống một hớp. Kết quả Trương Tiểu Nhị nói một câu khiến hắn phun trà: "Bần ni ghi nhớ rồi." Sau đó thấy đám Diệp Thiếu Dương biểu tình kỳ quái, mới hiểu là mình nói sai, lập tức đổi giọng: "Bần đạo là bần đạo, không phải là bần ni. Không phải, sư phụ, ta cuối cùng cũng không nhớ được nên thuận miệng nói." Diệp Thiếu Dương cảm thấy mệt, rất mệt, rất rất mệt. Nghi thức phần bái sư phiền toái cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương quay lại thiên điện, cởi đạo bào ra nằm ở trên ghế dựa mà quạt. Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị tiến đến. Diệp Tiểu Manh mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương: "Đa tạ ca ca, ta hiện tại cũng là một thành viên của Mao Sơn, sau này người có hành động gì phải cho ta đi cùng." Mai ta trở về Thạch Thành, muội có tính toán gì không?" Diệp Tiểu Manh đáp: "Ta hiện tại vừa nhập môn, ta nghĩ ở lại trên núi tu luyện thêm, ca ca có chuyện gì tùy thời có thể gọi." Trương Tiểu Nhụy nói: "Một cô nương như ngươi ở trên núi này thì không tốt lắm đâu, chỉ bằng theo ta về nhà, hai chúng ta cùng nhau thảo luận học pháp thuật, cùng nhau tu luyện, như vậy tốt." "Chuyện này liệu có phiền không?" "Được được, theo ta đi." "Nhưng cha mẹ cô gì gì đó." "Không việc gì đâu, ta làm một phòng ở chỉ có hai chúng ta là được rồi. Ngươi là sư phụ muội muội, cũng không phải là người ngoài, ta gọi là tiểu cô đó." Hai người niên kỷ xấp xỉ, cũng đều từ bên ngoài tới, mấy ngày ở chung đã sớm là bằng hữu. Hơn nữa bởi vì có Diệp Thiếu Dương cho nên tất cả cũng tín nhiệm lẫn nhau. Trương Tiểu Nhị lập tức ôm cánh tay của nàng, không cần mặt mũi cầu khẩn. Diệp Thiếu Dương cũng nói: "Vậy muội đi đi, muội ở đây cũng không có việc gì. Ta bình thường ở Thạch Thành, không có việc gì thì có thể chỉ điểm cho các người tu luyện." Diệp Tiểu Ái đồng ý. Sau cùng ngày, Tô Khâm Trương muốn đem vài người tới tấn chức ngoại môn đệ tử gọi tới để Diệp Thiếu Dương phát biểu vài câu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy vẫn là miễn đi, cũng biết ở phương diện này thì mình kỳ thực rất là cặn bã. Nghi thức bái sư lúc trước đã xem như là trâu bắt chó đi cày. Sư phụ trước kia cũng biết điểm này cho nên mới bảo Tô Khâm Trương quản lý Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho Tô Khâm Trương một chút nội môn pháp thuật cùng luyện khí tâm pháp, lại dặn hắn một vài sự tình. Ngày tiếp theo liền cùng Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhụy đi máy bay về Thạch Thành. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương mở cửa, phát hiện trong phòng khách có mấy người, Lão Quách còn có cả Tứ Bảo đã lâu không gặp. Tứ Bảo vẫn đầu trọc, bất quá không mặc cà sa, đang cùng Lão Quách uống bia nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hướng hắn nháy nháy con mắt: "Người gầy đi đâu?" Diệp Thiếu Dương đi tới, không có biểu hiện phiến tình gì đó, mà trực tiếp gõ một cái lên cái đầu chọc của hắn. Tứ Bảo đáp: "Ở trên núi thì không có đồ ăn ngon, ăn chay thì làm sao mà không thể không gầy." Diệp Thiếu Dương nói: "Người bị giam à?" Tứ Bảo đáp: "Là diện bích hối lỗi, bất quá không phải là bị động mà là ta chủ động. Ta chủ động về nhận lỗi, thỉnh cầu xử phạt. Sư thúc cũng không có làm khó, bảo ta tự xem lại. Ta đến sau núi diện bích hối lỗi ở Tư Quá Nhai, tốt xấu gì cũng phải giả vờ một chút chứ." Lão Quách lên núi tìm, nói người có việc phải giúp một tay, ta bèn cùng lão xuống núi, cũng không có ai ngăn cản cả. Diệp Thiếu Dương hung hăng nhìn Lão Quách: "Trong điện thoại huynh không phải nói là không có tìm được hắn sao?" "Hay thì là muốn cho đệ một niềm vui bất ngờ à." Lại là kinh hỉ, lúc nào mọi người cũng thích chơi cái trò như vậy. Tứ Bảo hỏi Diệp Thiếu Dương: "Này, người gần đây có gặp Văn Văn không?" Văn Văn thì là cô em gái mà ta thích ý, là thư ký của thằng Mã Thừa ấy. Tứ Bảo xoa xoa cái đầu bóng tấn có chút ngượng ngùng: "Ta không phải nói là nhờ ngươi thay ta chiếu cố nàng ấy sao?" "Chiếu cố cái mẹ gì, ta đẹp trai như vậy, quan tâm vài lần, những người ta thích ta thì sao?" Diệp Thiếu Dương đắc ý vuốt tóc. Lão Quách đứng lên nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Manh ở đằng sau lưng Diệp Thiếu Dương: "Ây, vị cô nương này là..." Diệp Thiếu Dương giới thiệu bọn họ. Lão Quách vốn còn muốn xem tướng cho Diệp Tiểu Manh, nghe nói là em họ của Diệp Thiếu Dương nên thôi ngậm mồm. Nói chính sự đã. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo, nếu như người không có chuyện gì thì ta kêu Tào Vũ qua đây xem đem tình huống nói lại một lần. Tứ Bảo ngập ngừng. Ta muốn đi mời Văn Văn đi dạo phố ăn cái gì đã. Mẹ kiếp, xong việc đã ăn, trước tiên nói chính sự đi. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện cho Tào Vũ, hỏi hắn có thể tới hay không. Tào Vũ đương nhiên cầu còn không được, sau mười mấy phút đã chạy tới. Lần này là đi một mình. Vừa vào cửa, nhìn thấy mấy người Diệp Thiếu Dương đều ở đây, ngơ ngẩn đứng lại. Không sao, những người này đều là người của ta. Diệp Thiếu Dương mời hắn ngồi, bảo Diệp Tiểu Manh đi nấu nước pha trà. Tuy nói đã lâu không có gặp nàng, nhưng trước kia ăn ý thì vẫn phải có. Đồng thời nàng dù sao cũng là muội tử của mình, bảo nàng làm việc cũng là chuyện bình thường. Tuy sai dùng Trương Tiểu Nhụy cũng được, nhưng Diệp Thiếu Dương không cho là cái nữ hán tử kia sẽ biết làm một cái việc trang nhã như pha trà gì đó. Vị này là Tứ Bảo Pháp Sư, ông đã từng gặp. Là ta cố ý lên tận Ngũ Đài Sơn mời hắn đến. Cũng là phong thủy đại sư, rất giỏi đào mộ. Là tìm mộ. Thái Vũ lĩnh ngộ được, liền cười nói. Ở chúng ta trước đây cũng từng hợp tác với rất nhiều dân gian cao nhân như vậy đó. Tứ Bảo đáp. Ngài đừng hiểu lầm, ta là đào mộ nhưng không phải là trộm minh khí, mà là tìm vật cần tìm thôi. Đừng nói cái này nữa, thái gia cứ đem tình huống của các người nói cho ta biết là được rồi. Thái Vũ nói. Lúc trước ta đã nói với các người một chút, trong phạm vi của di chỉ thành cổ Lâu Lan phát hiện một tòa cổ mộ. Sau khi xuống thì phát sinh rất nhiều sự kiện ma quái. Những thứ này các người cũng biết rồi đó. Hơn nữa, đương sự may mắn còn sống sót, sau này đều chết cả, cho nên không có thông tin gì. Diệp tiên sinh, ta lúc trước vội vàng đi tìm cậu như vậy là vì gần đây lại phát sinh một chuyện. À không, phải nói là hai chuyện. Thứ nhất, cổ mộ hiện tại bị cát vùi lấp, tìm không được. Chương 1647, cát dân sự món. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, là như thế nào? Cổ mộ trong sa mạc, chúng ta lúc đó từ trên bề mặt đào xuống, một hồi sau lối vào cổ mộ lại bị cát che mất. Ngay cả chúng ta làm tiêu ký cũng không có, hiện tại chỉ có thể xác định đại khái. Lão Quách nghe xong, hít một hơi. Ấy, vậy thì chỉ có thể là nhờ thuật phong thủy định vị à. Trong sa mạc mù mịt, thiếu thốn vật chất tham chiếu phong thủy, cho nên khó khăn à. Tứ Bảo, người có cách gì không? Tứ Bảo nhíu mày. Cái này không đúng. Các người nếu muốn sau này xuống mộ lại biết đặc tính của cát, thì không có khả năng không làm tốt công tác chuẩn bị. Làm sao lại để mặc cho cát chảy trôn vùi lối vào cổ mộ? Thái Vũ cười khổ. Đây chính là chuyện thứ hai. Lúc đó chúng ta rời đi, lợi dụng một địa phương vốn là để nơi tiếp tế nhiên liệu bỏ hoang phế, cải biến thành chỗ ở. Tìm mấy người ngày đêm giám sát, kết quả hai tuần trước bọn họ gặp phải tập kích, tất cả đều chết. Hơn nữa là chết rất đáng sợ. Nói rồi lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi công văn, mở ra lấy một xấp ảnh chụp. Một số ảnh chụp, đầu tiên là chụp ảnh người chết. Tổng cộng có 3 người, toàn bộ đều hoàn toàn thay đổi, máu thịt bè bét, da mặt và tròng mắt hầu như bị lột cả da. Nhưng khi nhìn đến những ảnh tiếp theo thì cả đám chỉ có thể hít một hơi lãnh khí. Hai cô gái thậm chí là che miệng. Ảnh chụp này được chụp lại khi khám nghiệm xác. Cái bụng của người chết bị xé toạc, bên trong không có nội tạng, đều là tiểu trùng tử, giống như là giòi bọ. Bất quá là màu đen, chiếm hết toàn bộ ổ bụng. Những con trùng này trong lúc giải phẫu nghiệm xác thì vẫn còn sống. Sau này chúng ta dùng formalin dược thủy giết chết. Qua kiểm nghiệm thì phát hiện đây là một loại sinh vật chưa từng biết đến. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, khẳng định đây không phải là thi trùng, không biết là cái gì. Còn có tiêu bản nữa không? Thái Vũ xòe tay. Không có. Những con này bị dược thủy ngâm nước một lúc đều biến thành dịch thể như là chất lỏng, một con cũng không còn. Chúng ta xét nghiệm dịch thể có thành phần của máu người, còn có một chút chất lỏng của thực vật. Máu người? Lão Quách nghe cau mày. 8/10 là loại cổ nào đó rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến chữ cổ nhất thời dùng mình. Đối với hắn mà nói, đối thủ khó dây nhất, đáng ghét nhất căn bản không phải là tà vật, mà là vô sư, nhất là vô sư biết dùng cổ. Vô sư hạ độc quả thực là khó lòng phòng bị. Bản thân từng vài lần đấu pháp với bọn họ, lần nào giao thủ cũng đều là hung hiểm vô cùng, cũng không thiếu lần giao thủ trúng cổ của bọn họ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Thiếu Dương hỏi: "Di chỉ thành cổ Lâu Lan là ở Hồi Cương, nơi đó cũng có vô sư sao?" Lão Quách đáp: "Lẽ ra là không có, bất quá loại sự tình này đâu thể khẳng định tuyệt đối, phải đi xem mới biết à." Thái Vũ cũng nói: "Mấy vị quả nhiên đều là cao nhân, ta cho các người xem một món đồ." Nói xong, từ trong ca táp lấy ra một cái máy vi tính xách tay, mở video trong máy cho mọi người xem. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh một nam một nữ đang quấn quýt lên nhau, còn phát ra tiếng thở gấp kiểu diễm. Diệp Tiểu Manh lập tức che mắt lại. Thái Vũ vội vàng tắt video, trên mặt không có hỉ nộ, cũng không hiện lên một hơi chút có đỏ, giải thích: Ta là mượn máy tính của một người khác, không biết là có cái loại video này." Lão Quách vỗ vỗ vai hắn: "Đâu cần giải thích, ấy đàn ông mà, xem cái này bình thường. Ta nói video này của người nhìn qua không sai. Có phải gốc không? Bản Full HD à?" Thái Vũ đem USB cắm lại, mở ra một cái video trong USB. Đám người tiến lên trước máy vi tính để xem. Là một camera hồng ngoại chiếu ra hình ảnh. Hình ảnh có chút màu đỏ đỏ, có thể đại thể nhìn ra là ở trên sa mạc. Trên mặt đất, ngoại trừ một ít cỏ mọc thưa thớt thì không có cái gì khác. Xem một hồi, từ hình ảnh của góc quay bên trái đột nhiên có một người lao tới, sau đó lại là một người thứ hai. Thái Vũ vội vàng dừng hình, ấn nút quay ngược, dừng lại ở hình ảnh người đi qua màn hình. Mấy người cùng nhau vây xem, chỉ thấy trong màn hình, người này vóc dáng béo phệ, nhìn tựa hồ như không mặc quần áo, nhưng vì camera hồng ngoại cho nên cả người bịt kín một tầng hồng quan, nhìn ngũ quan không rõ, thế nào cũng không giống như người. "Trên người này có thứ gì đó, phóng to lên xem." Diệp Thiếu Dương nói. Thái Vũ đem hình ảnh phóng to, mấy người nhìn chằm chằm một hồi. Trương Tiểu Nhị nói: "Thân thể người này như là làm từ cát vậy." Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng âm thầm gật đầu. Thái Vũ lại mở lại video nhiều lần, dừng hình ảnh của ba người, sau đó phóng to. Diệp Thiếu Dương phát hiện một điểm đáng ngờ. Khi một người trong đó đi qua, hốc mắt thâm sâu tựa hồ như lóe ra hồng quang vậy. Thái Vũ nói: "Chúng ta đã sớm phát hiện điểm này. Bất quá ta phải nhắc một chút, đây là video quay lại bằng camera hồng ngoại, cho nên thật ra cũng không nhất định phải là hồng quang, có thể là màu sắc khác." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Còn video nào khác không?" Thái Vũ đáp: "Không có, bởi vì trong sa mạc cho nên nhiều thiết bị không có khả năng chuyển tới. Khi sử dụng camera đều là máy quay phát điện bằng xăng, phải có hạn. Chính vì vậy camera chỉ có thể quay về cổ mộ hướng, còn các chỗ khác thì chưa từng lắp. Chúng ta là vì mất đi thông tin liên lạc nên mới phái người đến kiểm tra. Kết quả phát hiện ba người đều chết ở trong phòng theo dõi camera đó." Lão Quách nói: "Hiện trường có lưu lại đầu mối gì không?" "Không có bất kỳ manh mối gì, không có vân tay cùng với vết máu gì khả nghi. Còn dấu chân thì càng không có. Khu vực kia tất cả đều là cát chảy, cho nên đầu mối sớm bị chôn vùi. Bất quá một hiện tượng kỳ quái, ba người này bị ngoại lực gây tổn thương, trong cơ thể lại vô duyên vô cớ sinh ra những côn trùng. Chúng ta kiểm tra hiện trường, camera rất nhỏ, chỉ có một cửa, cũng không có cửa sổ, mà lúc đó cửa lại khóa. Phía sau cửa thì có chất đống rất nhiều trang bị và vật liệu. Nói cách khác, bọn họ nhất định là phát hiện ra sự nguy hiểm, sau đó dùng vật tư chặn cửa, không muốn để cho người bên ngoài vào. Dưới tình huống không mở cửa mà tất cả lại bị giết chết." Diệp Tiểu Manh nói: "Nghe giống như trong tiểu thuyết trinh thám giết người trong mật thất á." "Chính là tình huống thì như vậy đó." Thái Vũ chỉ vào vài bóng người trong video: "Nếu như hung thủ là mấy người này, bọn họ tuyệt đối không cách nào đi vào phòng, trừ phi là quỷ. Như vậy thì sẽ tính là chuyện khác rồi." Lão Quách tiếp lời: "Khẳng định không phải là quỷ. Trên người của quỷ chỉ có năng lượng tinh thần, không có nhiệt lượng. Camera ngoại tuyến làm sao mà quay được?" Lập tức gãi cằm, nhíu mày: "Nhìn thì cũng không giống yêu tinh, Hơn nữa cả người đều là cát. Vậy đây là quái vật gì nhỉ? Tào Vũ nói: Các vị có biết ở thành cổ Lâu Lan có một truyền thuyết kinh dị gọi là quái vật cát không? Ở Hoa Hạ, quốc dân gian rất nổi danh, ngay cả trên mạng đều có người nghe nói qua về quái vật này. Tất cả nghe đến đây thì lập tức ngây người. Liệu họ đang muốn đối đầu với điều gì chờ đón họ ở thành cổ Lâu Lan đây? Hết chương 1647. Hết tập 225. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.